trong phủ đây đi làm từ sát bao giờ thì con chó này tao nói mày lớn mày phản chủ. Ủa em làm gì mà ngồi lẩm bẩm một mình vậy gấu cưng? Anh còn nhớ đến cái mặt của tôi sao? Ý trời đất ơi, vợ anh không nhớ, không lẽ nhớ vợ hàng xóm? Anh đi mần ăn mà bà xã. Đi mần ăn, tôi rành ông quá mà cái mặt của ông lúc nào cũng hiện lên cái chữ dế chân á. Mày nè, anh đi cài thiệt mà. Cái gì? Ông nói ông đi cài, ông coi lại ông kìa, ông xách cây cài từ sáng, ông đi tới chiều về cái cài của tôi muốn gãy luôn mà tôi không thấy đồng bạc nào hết. Nghe tôi hỏi nè. Anh lái chiếc xe máy cày, anh đi cày đất ruộng nhà ai? Anh lái chiếc xe máy cày, anh đi cày đất nhà dì hai. Nhà dì hai của cô con gái, má đỏ môi hồng quấy chưa chồng chắc anh cày cũng thân. Phải không? Đâu có, dì hai nói cày xong, dì trả tiền luôn một lần một mà. Phải không đó? Sao nhìn cái mặt ông tôi nghi quá à? Dì hai mới nói một tiếng là ông xích cái xe ông chạy đến đó liền. Còn trong cái đó đó hả? Anh sáu cái bên anh nhờ, anh đi vừa tới ruộng đằng sau. Anh sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày nữa nói cũng dặn được sao. Và tôi sống trên kia sợi đất, xuống giống hoa màu, đã bao nhiêu ngày anh tính làm sao? Anh biết rồi mà. Anh tính làm sao? Cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược. Thôi được rồi, để đó anh lo. Cái chuyện nhỏ, em đừng có xé to. Ghen bóng ghen gió, bà con họ chê cười. Ai cười thì kệ mặt ai, chớ nào mà ớt chẳng cay. Làm thân con gái, hỏi ai không ghen chồng. Suốt ngày cứ ghen bóng ghen gió. Ông nói ai ghen bóng ghen gió? Mà lãng quản với ai là tôi cắt của ông. Ý trời đất ơi, em cắt cái gì của anh? Tôi biết, tôi ghét con nào là tôi cắt hết tụi đó. Á đù, nguy hiểm nhờ. Xin, vậy chứ sao? Anh sáu cái bên anh nhờ, anh đi vừa tới ruộng đằng sau. Anh sáu bảo anh từ từ, năm ba ngày nữa cũng chẳng sao. Ba tư sống trên kia sợi đất, con giống qua màu, đã bao nhiêu ngày anh tính làm sao? Trời ơi khổ quá, anh biết rồi mà. Anh tính làm sao? Định cài tới cài lui, cài xuôi cài ngược. Thôi được rồi, để đó anh lo. Cái chuyện nhỏ em đừng có xé to. Ghen bóng ghen gió, bà con họ chê cười. Ai cười thì mặt người ta, chứ nào mà ướt chẳng cay. Làm thân con gái, hỏi ai không ghen chồng. Chứ nào mà ướt chẳng cay. Làm thân con gái, hở chút là ghen tuông, có ngày mất chồng như chơi. Anh nói cái gì? Anh có nói gì đâu.